Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 3796, chân đều muốn đau nhức ba. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia hai người nói. Vì là đối với vân tộc biểu trung tâm, gia tộc người đều muốn ăn bên trên vân tộc qua đây độc dược. Loại độc này khó giải, chỉ có thể định thời gian ăn, mới có thể bảo mệnh. Cái này sự tình, cũng không phải là tất cả nhỏ thành viên gia tộc đều rõ ràng nội tình. Chỉ có trọng yếu nhất mấy vị mới có tư cách biết rõ. Mà hai người bọn hắn sở dĩ biết rõ, đó là bởi vì bọn hắn phụ thân, tại chính mình gia tộc hết sức quan trọng. Căn cứ thẩm vấn binh sĩ thêm vào, này phần lời khai tính chân thực rất cao. Buông xuống lời khai, Loan Kỵ gương mặt trầm tĩnh. Nhưng là, loại băng hàn khuôn mặt cùng thâm trầm bất định con mắt màu đen. Tiết lộ hắn phẫn nộ. Ta một mực kỳ quái. Vì sao đều đại gia tộc muốn e ngại vân tộc? Liền là cha ta, Loan Kỵ tựa hồ nâng lên không nguyện ý nói sự tình. Hắn hơi chậm lại, sắc mặt phức tạp đem chủ đề bỏ qua. Nếu như chúng độc là bọn hắn chịu kiềm chế nguyên nhân chủ yếu. Như thế. Ta nghĩ tìm ra giải độc phương pháp. Mặc Liên Thành gật đầu tán đồng. Xác thực, cái này là một cái phương pháp. Loan Kỵ mang theo lo lắng. Có thể là, cái kia trong hai người là một loại rất kỳ quái độc. Vừa rồi quân y dùng các loại phương pháp. Đều không thể tra ra bọn hắn trên người có dấu hiệu trúng độc. Ngươi, Mặc Liên Thành theo hắn lời nói. Chủ động đề nghị. Trước tiên để cho ta đi thử xem. Cái này đề nghị chính hợp Loan Kỵ tâm ý, Mặc Liên Thành y thuật cao siêu. Liền quân y bọn họ kiểm tra không ra vấn đề. Trước mắt, chỉ có thể dựa vào hắn. Loan Kỵ gật đầu. Lúc này, đúng lúc có binh sĩ qua đây tặng thuốc. Mặc Liên Thành mở miệng nói. Ta cùng đàn nhi đi trước bên kia nhìn xem. Người trước tiên uống thuốc. Còn lại sự tình không nên suy nghĩ nhiều. Nghỉ ngơi thật tốt. Tranh thủ sớm ngày khôi phục thân thể. Áo bào đen thiếu niên cười khổ một tiếng. Đáy mắt có chút phức tạp. Lấy trước kia lạnh lùng liếc mắt. Tăng thêm mấy phần âm u cùng lo lắng. Mặc Liên Thành bất ngờ trong lòng hơi động. Như có điều suy nghĩ nắm chặt cổ tay hắn. Ngừng thần lắng nghe. Nửa ngày thời gian. Mặc Liên Thành khẽ nhíu mày. Ngừng liếc hướng Loan Kỵ mắt phượng như thiên cổ hắc đàm. Mênh mông tĩnh mịch, hắn gương mặt nghiêm túc tiêu sát. Chốc lát, hơi mỏng bờ môi trọn lạnh lùng ý cười. Loan Kỵ, ngươi thương, so ngươi chỗ cảm thụ còn nghiêm trọng hơn. Lần này, ngươi không chỉ dừng là dưỡng sinh, đồng thời cũng cần dưỡng thần. Ta phân phó, hy vọng ngươi có thể hoàn chỉnh phối hợp. Ta... không hy vọng ta trong mấy ngày qua làm đi ra công phu uổng phí. Loan Kỵ ngơ ngác, bị phát hiện, trầm mặc một hồi, Loan Kỵ mới chậm rãi ngước mắt, trong tròng mắt đen nhiều hai phần áy náy. Ta rõ ràng, ta cam đoan, tận lực sẽ không phát sinh loại này sự tình. Như thế, tất cả, nhờ ngươi, Mặc Liên Thành lúc này mới sắc mặt chậm rãi. Sớm ngày đem tổn thương dưỡng tốt. Người mới có thể xử lý sự tình. Nghe nói đám kia quân y bọn họ còn trên mặt đất trong lao. Vắt hết óc tìm ra vấn đề. Mặc Liên Thành không có dừng lại lâu. Mang theo Khúc Đàn Nhi rời đi. Đi một khoảng cách. Khúc Đàn Nhi mới nhỏ giọng hỏi. Thành Thành, Loan Kỵ làm sao? Mặc Liên Thành nói cho nàng. Hắn ý đồ tu luyện qua. Khúc Đàn Nhi nghi vấn. A, hắn đúng là điên. Mặc Liên Thành cũng bất đắc dĩ. Đại khái nóng vội, muốn sớm một chút được rồi. Muốn nhanh thì không được thông suốt. Cái này đạo lý, Loan Kỵ nên rõ ràng. Có thể là, có thời điểm càng rõ ràng đạo lý. Trong lòng càng lo lắng. Loan Kỵ tâm tình, Mặc Liên Thành có thể hiểu được. Chỉ là làm thầy thuốc. Hắn không tán đồng, suy nghĩ một chút. Mặc Liên Thành lại bổ sung câu. Tình huống này, không phải chỉ một lần. Khúc Đàn Nhi lo lắng hỏi. Nghiêm trọng đến mức nào? Mặc Liên Thành nói, trước mắt không nên xuống giường đi lại. Khúc Đàn Nhi ngậm miệng, thật không biết nên nói cái gì cho phải. Mấy bạn độc giả ủng hộ mình bộ truyện mới là chí tôn thần đế nhé. Cách chương.